Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 592, thần hồn tập thể đột phá. Bạch Vũ cảm giác được trạng thái của mình trước nay chưa có tốt đẹp. Thậm chí để hắn cùng thần vương cảnh cường giả nhất chiến, hắn đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thần vương cường giả, chỗ lấy là vua. Cái kia chính là đại biểu cho một cái khác lĩnh vực. Hắn vì thần linh chi vương, có thể thống ngự bất kỳ thần linh cường giả. Liền xem như Bạch Vũ có thể nghịch thiên phạt nửa bước thần vương, cũng không có khả năng nghịch thiên phạt thần vương. Tuy nhiên nửa bước thần vương cùng thần vương đều có thần vương hai chữ ở trong đó. Nhưng là hai cái này trung gian, ngăn cách chính là một đầu khoảng cách. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhảy tới. Liền xem như thế gian đứng đầu nhất thiên tài, cũng chưa nghe nói qua thần linh cảnh có thể phạt thần vương cảnh. Bất quá, hiện tại Bạch Vũ, nhưng cũng có vốn để kiêu ngạo. Chí ít, hắn cần phải có thể theo đồng dạng thần vương cảnh trong tay cường giả chạy trốn. Nơi này chỉ là bình thường thần vương cảnh cường giả. Nếu như phải từ đỉnh phong thần vương cường giả trong tay chạy thoát, cái kia là căn bản không thể nào. Thần vương cảnh cùng thần linh cảnh một dạng, đồng dạng có 9 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới ngưng luyện một đầu thần tắc đi ra. Trong khi thần tắc đạt tới 9 đầu thời điểm, sau cùng đạt tới thứ 10 điều, cũng là thần quân cường giả. Bất quá Bạch Vũ cách cảnh giới này còn rất xa. Lúc này Bạch Vũ mở to mắt, liền chính hắn đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà hấp thu yêu quân tiếp gần một nửa hồn vó. Tim của hắn hơi hơi phát đau. Hắn biết cái này hồn vò cũng là yêu quân sinh mệnh. Hắn hấp thu tiếp gần một nửa hồn vò, vậy liền mang ý nghĩa yêu quân đại khái chỉ có thể theo tồn tại 1 vạn năm đến tồn tại 5.000 năm. Yêu quân, trong 5.000 năm ta tất cứu ngươi ra ngoài. Bạch Vũ thân mang yêu quân vị trí trực tiếp hung hăng vừa quỳ, sau đó thoát ra mà lên, trực tiếp hướng về cửa động bay đi. Làm hắn đi tới cửa động thời điểm, hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi bọn người còn không có phối đến. Nhưng là hắn cảm giác được, mấy người thần hồn chi lực đều đang dần dần tăng cường. Thậm chí Ngao thần hồn chi lực đã đột phá thần linh cảnh, có một loại thẳng tới nửa bước thần vương cảnh xu thế. Bạch Vũ biết, đây là yêu quân đưa tặng đi ra hồn vò có tác dụng. Gặp đến mọi người không có tỉnh lại, Bạch Vũ dứt khoát trực tiếp ngồi ở một bên tĩnh tọa, bắt đầu vì mấy người hộ pháp. Trong này khói đặc, ta là diệt không rơi. Cái kia như thế nào cùng Thái Thản cự viên giao phó đâu? Bạch Vũ hơi hơi khó khăn. Tất cánh hắn đã đáp ứng Thái Thản cự viên. Người không tín mà không lập. Nhưng là hiện tại sự tình cũng không phải hắn có thể chi phối. Tam muội chân hỏa, vật kia, hắn có thể trưởng khống không được. Mà lại hắn biết vì sao thuốc lá này có thể che đậy người thần hồn cảm giác. Bởi vì tam muội chân hỏa đốt cháy cũng là hồn vò. Hồn vò bên trong chất hữu cơ chất đều bị phần đốt rụi, mà còn lại khói đặc bộ phận, tự nhiên là đối thần hồn có nhất định thương tổn. Cũng là Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, Ngao lại là chậm rãi đã tỉnh lại. Hắn lúc này rõ ràng còn có chút mê mang, không có cảm giác được biến hóa của mình. Ta đây là, Ngao đột nhiên phát hiện mình đầu có chút đau. Sau đó hắn thì điều kiện tính kịp phản ứng, âm thầm làm ra lòng cảnh giác đến. Chỉ là các loại đến lúc này mới phát hiện ngồi bên cạnh Bạch Vũ. Đem tâm trong nháy mắt thì để xuống. Thần hồn của ta cho tới bây giờ. Ngao mới phát hiện lực lượng thần hồn của mình biến đến cường đại trước nay chưa từng có. Nửa bước thần vương thần hồn. Hắn trong nháy mắt liền biết, đây hết thảy chỉ sợ cùng Bạch Vũ có quan hệ. Chỉ là hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua thời điểm, phát hiện Bạch Vũ vậy mà đang nhắm mắt, dường như đối tại hết thảy chung quanh đều cảm giác không thấy đồng dạng. Nhưng là hắn rõ ràng phát hiện có người nhìn hắn chằm chằm. Loại cảm giác này, làm cho hắn rất không được tự nhiên. Cái này phảng phất như là có một con mãnh thú thuở hồng hoang tại nhìn hắn chằm chằm đồng dạng. Làm cho toàn thân của hắn rợn cả tóc gáy. Chuẩn xác điểm nói, là làm cho thần hồn của hắn có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Hắn phát hiện thần vương cảnh thần hồn quá cường đại, liền xem như nhắm mắt lại, ngao tất cả động tác ở trước mặt hắn đều bao quát hoàn toàn. Tuy nhiên ngao hiểu không gian pháp tắc, nhưng là vừa mới trong nháy mắt đó, ngay tại ngao cảnh giác trong nháy mắt, hắn có chí ít 10 loại phương pháp làm cho ngao chạy trốn mất đi hiệu lực. Nói cách khác, từ giờ khắc này, ngao sẽ không còn là đối thủ của hắn. Hắn một mực đối ngao không gian thần thông kiêng dè không thôi. Nhưng là giờ khắc này, những thứ này hắn đều không cần lo lắng. Mà ngay tại lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi cũng tỉnh lại. Nàng rất tự nhiên vươn người một cái. Nhất thời thân thể toàn bộ đường cong đều bị phô bày đi ra. Mà lại nàng mất tự nhiên phát ra một tia tiếng rên rỉ đi ra. Thanh âm này tràn đầy loại mị hoặc ma lực, phảng phất muốn để tất cả sinh linh cũng vì đó mê muội đồng dạng. Mộ Dung Vũ Nhi người vốn là tuyệt mỹ, hiện tại nàng huyết mạch giác tỉnh về sau, không chỉ có một loại tiên linh chi khí, còn có một loại tinh linh tộc hoạt bát cùng dị loại đẹp. Nếu như không nên nói, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cũng là có một loại biến ảo khôn lường dị vực mỹ. Loại này đẹp, dường như bất luận kẻ nào đều cự không dứt được. Chí ít, Bạch Vũ cùng Ngao là như thế. Hai người trước tiên liền bị Mộ Dung Vũ Nhi hấp dẫn chú ý lực. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Ngao thì cúi đầu, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm đến tâm vô tạp niệm. Mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là Bạch Vũ đạo lữ, hắn cũng không dám có ý đồ gì. Nếu như chờ hội Bạch Vũ giận dữ, trực tiếp bạo toái thần hồn của hắn, hắn liền đi nơi nào khóc ủy khuất cơ hội đều không có. Hắn cũng xác thực ủy khuất, hắn chỉ là không kiềm hãm được bị Mộ Dung Vũ Nhi tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn mà thôi. Bất quá cái này cũng theo mặt bên nói rõ, Mộ Dung Vũ Nhi có bao nhiêu đẹp, thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi phát hiện Bạch Vũ vẫn đang ngó chừng nàng nhìn. Nàng không kiềm hãm được hỏi, tưởng rằng chính mình ô uế mặt đồng dạng. Thế mà, Bạch Vũ tiếp xuống một câu, lại là để trên mặt của nàng bốc lên một vệt mất tự nhiên mặt hồng hào. Người thật đẹp, thối lưu manh, ngoặc kép, Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng. Chính mình ca ngợi, kết quả rước lấy lại là Mộ Dung Vũ Nhi dạng này đáp lại. Phốc, ha ha ha ha, Ngao cũng nhịn không được nữa, vẩy cười ra tiếng, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi cùng Bạch Vũ hai người vậy mà không hẹn mà cùng đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn. Sau đó hắn mở miệng nói, làm gì, ta chỉ là nghĩ đến ta khi còn bé sự tình, cảm thấy buồn cười, bật cười lên. Hai người tự nhiên là không tin, nhưng là lúc này, Ngưu Tiểu Khai lại tỉnh. Ngưu Tiểu Khai cái kia lớn giọng, trong nháy mắt thì phá hủy bầu không khí như thế này. Ai nha, là ai đem ngươi Ngưu gia gia làm cho choáng, hiện tại đầu đều còn có chút tăng. Ngưu Tiểu Khai vỗ vỗ đầu của mình, phàn nàn nói, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hắn phát hiện lực lượng thần hồn của mình vậy mà tại thời khắc này điên cuồng phát ra. Lực lượng thần hồn của hắn rõ ràng đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngủ cũng có thể có chỗ tốt như vậy. Mọi người trong nháy mắt bị Ngưu Tiểu Khai mà nói làm vui, tập thể lật lên khinh thường. Lúc này Ngưu Tiểu Khai mới phát hiện tất cả mọi người nhìn lấy hắn, tại là có chút yếu ớt nói, chẳng lẽ các ngươi đều không có đột phá? Sau đó cũng là hai đạo nửa bước thần vương thần hồn lực lượng hướng về hắn che đậy mà đi. Cái này hai đạo thần hồn lực lượng tự nhiên là thuộc về Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngao. Đến mức Bạch Vũ, hắn không có làm như vậy, bởi vì lực lượng thần hồn của hắn toàn lực phía dưới, Ngưu Tiểu Khai chưa hẳn chịu được. Đây chính là thần hồn nửa bước thần vương cùng chân chính thần vương cấp thần hồn vẫn là có chênh lệch cực lớn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.